người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 742, chương 762, Iwichi mạnh hơn. Cho dù là chúng Kage liên thủ, cho dù số người của bọn họ áp chế Iwichi, nhưng gặp gỡ Iwichi cái quái vật này, áp lực ngược lại đi tới Naruto một phương. Iwichi cho dù là lẳng lặng đứng ở nơi đó, cũng có thể ẩn ẩn cho đám người to lớn cảm giác áp bách. Loại cảm giác này như có như không, nhưng lại phảng phất một cái vô hình bàn tay lớn, tùy thời có thể bắt lấy cổ của bọn hắn, tùy tiện liền có thể đem bọn hắn bóp chết đồng dạng. Darui bọn người còn không có chân chính động thủ, cái trán liền đã toát ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh. Gaara khống chế hạt cát chuẩn bị vây khốn Iwichi. Tại Iwichi tả hữu nhảy lên hạt cát chuẩn bị bao vây lấy Iwichi. Nhưng mà Iwichi không thấy bất kỳ động tác, lại có một cỗ vô hình ba động khuếch tán ra, trong nháy mắt liền đem hạt cát tách ra. Lấy lại tinh thần, Naruto tốc độ cực nhanh, mấy cái dậm chân liền vọt tới Iwichi trước mặt, điên cuồng huy quyền mà ra, muốn đem Iwichi cuốn lấy. Địa phương tốt liền những người khác thi triển công kích, nhưng mà Iwichi cũng không có gấp phản kích, chỉ là một đôi tròng mắt chằm chằm vào Naruto. Thật chậm, Iwichi một bên lui một bên nhìn xem Naruto ra quyền động tác. Mỗi một quyền tại Iwichi trong mắt thoạt nhìn đều giống như là động tác chậm đồng dạng. Mở ra cửu vĩ chakra hình thức Naruto, lúc trước tại Iwichi trong mắt cũng không phải cái dạng này. Bất quá Naruto tốc độ coi như nhanh. Iwichi đánh giá những người khác, trên không trung Gaara thao túng hạt cát động tác càng thêm chậm chạp, một bên theo sát phía sau thi triển lôi độn Darui, động tác cũng chỉ là so Gaara hơi nhanh hơn một chút. Kurosuchi cùng Choyuro hai người động tác càng thêm chậm chạp. Iwichi thậm chí cũng còn không có nghiêm túc, nhìn xem bọn hắn thật giống như tại dùng động tác chậm cùng mình chiến đấu đồng dạng. Iwichi cười cười, tại hắn trải nghiệm lấy biến hóa mới thời điểm, trong bất chi bất giác Naruto đã lực công kích không dưới 3-40 lần. Nhưng ngay cả Iwichi góc áo đều không có đụng phải, Naruto cũng có thể rõ ràng cảm giác được không thích hợp. Một lực tốt nhất giống mạnh lên, công kích của ta hoàn toàn bị hắn xem thấu. Đây cũng không phải là Iwichi xem thấu công kích của hắn, chỉ là bởi vì tốc độ của hắn quá chậm. Loại tốc độ này dưới Iwichi quản chi không cần phải mượn đồng thuật dự phán ra Naruto công kích, cũng có thể tại đối phương thi triển công kích sau trong nháy mắt thân thể lại làm ra phản ứng tránh né. Bởi vì tốc độ nguyên nhân, Iwichi cũng có thể phát sau mà đến trước, nhẹ nhõm né tránh Naruto công kích. Akatsuki, đột nhiên tại Naruto thất thần thời điểm, Iwichi quyền đánh vào Naruto ngực, đông tâm trong nháy mắt Naruto bay rớt ra ngoài, trên mặt đất liên tiếp va chạm 5-6 lần, bay ra mấy chục giây bên ngoài mới chậm rãi dừng lại. Đang chuẩn bị xuất thủ Darui nhìn đến đây mí mắt có chút co lại. Thật nhanh xuất thủ, vừa rồi Iwichi công kích Naruto một quyền, hắn lại có chút không có thấy rõ ràng. Hắn nhưng là Raikik A, ngay cả hắn đều không cách nào thấy rõ ràng công kích. Như vậy đối với đồng dạng ninja tới nói, chỉ sợ là Jonin tại Iwichi trước mặt, chỉ sợ cũng cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Iwichi nhẹ nhõm liền có thể đem nó dẫm chết. Bất quá dưới mắt Darui cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều như vậy. Hai tay nắm nắm nhẫn đao, trên thân đao chớp động lên lôi độn quang mang, hướng phía Iwichi hung hăng chém vào quá khứ. Xì xì xì, điện quang khiêu động trong nháy mắt, Iwichi đưa tay nhẹ nhõm bắt lấy Darui trong tay nhẫn đao. Bị Iwichi tay không tiếp được mình một kích, Darui tỉnh, mà lúc này đây Kurosuchi huy động song quyền, trên đó bao trùm lấy thật dày nham sĩ, đồng thời còn kèm theo bên trên Chokizugan Nozutsu hiệu quả, để Kurosuchi song quyền trở nên vô cùng điên nặng. Dạng này nhất cử dưới lực trùng kích 10 phần cường hãn, nhưng làm Kurosuchi một quyền đánh phía Iwichi, lại bị Iwichi một cái tay khác nhẹ nhõm một phát bắt được quả đấm của nàng. Tại Kurosuchi sửng sốt thời điểm, Iwichi năm ngón tay nhẹ nhàng một nắm, nham thạch trong nháy mắt nổ tung. Iwichi bắt lấy Kurosuchi nắm đấm, đem nó trực tiếp nhấc lên, hướng phía nơi xa hung hăng ném ra ngoài. Trong nháy mắt như là như đạn pháo bay rớt ra ngoài Kurosuchi. Trên không trung sững sờ nhìn xem Iwichi, nàng đến bây giờ cũng đều chưa kịp phản ứng. Iwichi vì cái gì có thể nhẹ nhàng như vậy tiếp được công kích của mình? Gia hỏa này lực lượng đơn giản cùng nàng không phải cùng một cái cấp bậc. Kurosuchi vừa mới bị Iwichi ném ra bên ngoài. Cái này nháy mắt cho Yuro phát động nhẫn thuật. Thủy độn, Suiryuden no Jutsu. Còi còi tiếng nước chảy vang lên. Từ cho Yuro phía trước xuất hiện thủy long hướng phía Iwichi phương hướng đánh thẳng tới. Iwichi hé mắt. Darui nhẫn đao bị Iwichi trong nháy mắt bóp nát. Nhẫn đao nứt toác ra trong nháy mắt. Darui thân thể lui về phía sau hai bước. Hắn nhìn xem trong tay còn sót lại chuôi đao. Cả người đều che lại. Nhẫn đao. Chỉ đơn giản như vậy bị nhẹ nhàng bóp nát. Phanh. Đột nhiên Darui sắc mặt điên cuồng biến hóa. Bụng của hắn bị Iwichi chân đá bên trong. Thân thể trong nháy mắt hướng phía cho Yuro Suiryuden bay rớt ra ngoài. Bành. Darui đụng vào Suiryuden bên trên. Trợ giúp Iwichi chặn lại một kích này. Iwichi híp mắt có chút thất vọng nhìn xem chúng Kage. Hiện tại Iwichi cảm giác đối phó những này Kage nhóm. Tựa hồ cùng đối phó phổ thông ninja không có gì khác biệt a. Đây chính là thôn phệ Momoshiki về sau vốn có lực lượng a. Iwichi đang suy nghĩ, dưới chân đột nhiên trầm xuống, bốn phía mặt đất trong nháy mắt biến thành lưu sa, đang tại thôn phệ Iwichi, muốn đem Iwichi vùi sâu vào cát chảy bên trong. Iwichi ngẩng đầu nhìn không trung Gaara, khóe miệng có chút giơ lên, dưới chân lưu sa trong nháy mắt ngừng lại. Gaara chính đang khống chế hạt cát, nhưng đột nhiên cảm giác được một cỗ quỷ dị trùng kích. Để trong cơ thể hắn chakra đình chỉ lưu động. Chuyện gì xảy ra? Gaara còn đến không kịp hiểu rõ xảy ra chuyện gì. Một giây sau Iwichi giơ tay lên đối hắn nắm vào trong hư không một cái. Không trung Gaara, thân thể bị Iwichi trong nháy mắt hút tới. Tại Gaara mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc nhìn xem Iwichi lúc. Iwichi nhẹ nhàng nhảy dựng lên. Một cái 360 chuyển sinh sau đá. Lực lượng tại một điểm bộc phát, chính xác đá trúng Gaara ngực. Phốc, Gaara trong miệng trong nháy mắt phun ra đại lượng máu tươi. Đông, ông dụ, một giây cũng chưa tới. Gaara liền đã bay ra 100 mét có hơn. Trùng điệp nện trên mặt đất, bị nhấc lên khói bụi bao phủ nhìn không thấy bóng người. Iwichi nhẹ nhàng vỗ vỗ cát trên người. Quay đầu nhìn sau lưng Naruto cùng Sasuke hai người. Phía sau của bọn hắn cách đó không xa không trung liền là Kaguya phong ấn. Trôi nổi ở giữa không trung thiên thạch bên trong phong ấn liền là Kaguya. Nhìn bộ dáng của bọn hắn rất là quả quyết. Tựa hồ vô luận như thế nào cũng sẽ không để Iwichi từ nơi này đi qua. Từ từ, Sasuke Kusanagi no Tsurugi trong nháy mắt lóe ra điện quang. Naruto trên tay Rasengan cũng đang nổi lên. Rasengan cùng Chidori, nhiều năm như vậy, chẳng lẽ các người không có cái gì khác mới mẻ một điểm chiêu số a? Iwichi nhếch miệng, mà Naruto lại mặt không đổi sắc nhìn xem Iwichi. Đối với ninja tới nói, chỉ cần có thể hợp lý lợi dụng tự thân năng lực như vậy đủ rồi. Cũng không phải là muốn mới chiêu, số mới có thể để ninja trở nên càng mạnh. Iwichi cười cười, phải không? Iwichi Byakugan lạnh lùng nhìn chăm chú lên Naruto. Đột nhiên, bá, Iwichi thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Một bên Sasuke đôi mắt đột nhiên co rụt lại. Cực tốc chuyển động hướng phía Naruto phương hướng nhìn lại. Thật nhanh, Sanshin no Jutsu a. Không, không phải thuấn thân. Chấm ngoặc kép, Sasuke nhìn về phía Naruto vội vàng mở miệng nhắc nhở Naruto cẩn thận. Chấm ngoặc kép, bành, có thể đã quá muộn. Iwichi tay phải nắm vuốt kiếm chỉ. Một kích điểm trúng Iwichi phần bụng. Điểm huyệt, bị Iwichi công kích trong nháy mắt. Naruto cảm giác trong cơ thể của mình chakra vậy mà trong nháy mắt toàn bộ đình chỉ lưu động. Loại cảm giác này liền cùng lúc trước bị nữ nhi của mình Himawari nổi giận thời điểm huyệt đồng. Dạng, nhưng lần này hắn có cửu vĩ chakra chủ động ngăn cản. Cũng không phải là không có chút nào phòng bị, nhưng hắn nhưng cũng trong nháy mắt bị Uichi phong bế chakra. Naruto trên tay Rasengan trong nháy mắt tiêu tán. Trước mắt hình tượng bắt đầu trở nên mơ hồ. Rất nhanh liền triệt để lâm vào trong bóng tối. Phù phù, Naruto trực tiếp té xỉu cái. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.